Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 23. Chương 315. Chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. 23. Thế là nàng làm ra một cái quyết định, đó chính là tận lực đem chính mình chiến đấu kéo dài đến cuối cùng. Sau đó, nàng phải làm một cái thăm dò, là ăn ngươi, vẫn là ăn ta đây. Mỹ Lạp, người chủ trì kia hé miệng giáp nụ cười bỗng nhiên liền cứng ngắc ở. Nàng rất nhanh liền khôi phục đến lúc ban đầu dáng vẻ. Giống như vừa rồi bộ kia quái vật dáng vẻ cho tới bây giờ đều không có có tồn tại qua đồng dạng. Ngươi đang nói cái gì a? Ta nghe không hiểu. Người chủ trì nháy cặp kia hai mắt thật to, lông mi thật dài phảng phất là một đôi vỗ cánh muốn bay hồ điệp. Nhìn lại thanh thuần lại vô tội. Mỹ Lạp, thật sự có mỹ thực tiểu trấn sao? Chần chờ một chút, người chủ trì cẩn thận nhìn xem Đinh Trúc trên mặt biểu lộ. Tựa hồ muốn tại trên mặt của nàng tìm tới cái gì. Thanh âm của nàng rất chậm, giọng điệu cũng phi thường nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một tia tiểu tiểu hoạt bát. Nghe cùng bình thường tựa hồ không có có bất kỳ khác biệt gì. Đương nhiên là có mỹ thực tiểu trấn. Thế nhưng là ta không phải Mỹ Lạp, không có người thấy Mỹ Lạp, đương nhiên không có người thấy Mỹ Lạp. Bởi vì căn bản cũng không có Mỹ Lạp, Đinh Trúc lộ ra một cái tính trước kỹ càng nụ cười. Hoặc là hẳn là nói như vậy, tất cả mọi người là Mỹ Lạp, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, lần này người chủ trì trên mặt thậm chí ngay cả nụ cười cũng không có. Nàng cứ như vậy lặng lặng ngồi ở Đinh Trúc bên người vị trí bên trên. Trước mặt nồi lẩu còn đang cô đô sôi trào, nghe quỷ dị đến đáng sợ. Cái trấn nhỏ này thật tồn tại sao? Đinh Trúc lại một lần nữa đặt câu hỏi. Đối phương không có trả lời, nàng vẫn là lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt trầm tĩnh, không nhúc nhích, phảng phất là một pho tượng. Mỹ thực tiết thật tồn tại sao? Nhiều người như vậy là thật tồn tại sao? Liên tục ba lần đặt câu hỏi về sau, Đinh Trúc lại tại đối phương trong trầm mặc nụ cười càng ngày càng xác định. Trong ngực của nàng ôm thật chặt Masiro, ngón tay tại nàng bóng loáng da lông bên trên nhẹ nhàng lướt qua. Tại ta lúc nhỏ ta đã thấy một loại gọi là bắt ruồi cỏ thực vật. Loại thực vật này là cũng không phải là từ ở trong đất bùn bộ dễ hấp thu dinh dưỡng sống sót, mà là dựa vào ăn thịt sống sót. Nó lại phát ra một loại phi thường ngọt ngào hương vị, dẫn dụ những cái kia vô chi mà tham ăn côn trùng đến đây, sau đó liền tóm lấy bọn chúng, ăn hết bọn chúng. Đinh Trúc bộ dáng bây giờ rất vô tội, liền thật sự giống như là đang cùng đối phương nói mình lúc nhỏ chuyện lý thú đồng dạng. Ngươi gặp qua loại thực vật này sao? Bầu không khí lập tức liền trầm mặc lại, trừ mỉm cười Đinh Trúc cùng không ra tiếng người chủ trì. Nếu như nhất định phải nói, còn có động tĩnh liền bên người nồi lẩu. Masiro lỗ tai hơi run một cái, nàng nghe được một chút nhỏ xíu động tĩnh. Sau đó nàng nhìn thấy nguyên bản vây quanh ở vũ chung quanh đài tất cả mọi người chính đang chậm rãi phai màu, chậm rãi hòa tan. Kỳ thật không trống trơn là người chung quanh, toàn bộ tiểu trấn tựa như là tại dưới mặt trời bạo chiếu sô cô la đồng dạng. Hết thảy tất cả đều đang từ từ hòa tan, cả thiên không, liền cây xanh, thậm chí ngay cả khô nóng không khí, không một không ở hòa tan. Chậm rãi, kia tản ra đồ ăn mùi thơm mê người bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Tùy theo có một loại khác hương vị tràn lan lên tới. Đó là một loại mục nát hương vị. Đó là một loại mùi máu tanh. Đó là một loại thuộc về mùi vị của tử vong. Tựa như là một chương hình ảnh chính phản hai mặt đồng dạng. Hiện ra hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Một mặt là mỹ hào hết thảy. Một mặt khác thì là xấu xí hết thảy. Ngươi thật đúng là thông minh. Ai, rốt cục. Tại hoàn cảnh chung quanh trở nên càng ngày càng ảm đạm. Kia mục nát hương vị cũng càng ngày càng nặng thời điểm. Người chủ trì rốt cục bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên, nàng thật dài thở dài một hơi. Ngay sau đó lại chớp chớp cặp kia lông mi thật dài. Lộ ra 10 phần yêu sầu dáng vẻ. Làm sao bây giờ, đối với thông minh như vậy đồ ăn, ta lại có điểm thích người chủ trì. Không, hoặc là phải gọi nàng Mỹ Lạp Mỹ Lạp. Nàng xoay người, cầm lên một đôi đũa, bắt đầu ở lửa trong nồi vớt lên. Rất nhanh, theo động tác của nàng, Đinh Trúc trông thấy kia lăn lộn tương ớt lửa trong nồi bắt đầu trôi nổi ra đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Chỉ bất quá những này nguyên liệu nấu ăn thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Người, toàn bộ đều là người. Hoặc là tương đối lớn, hoặc là tương đối nhỏ, hoặc là tựa như là từng cái tiểu mộc ngộ đồng dạng. Thế nhưng là, vô luận như thế nào miêu tả, cái này trong nồi đều là người. Ngươi là thế nào phát hiện? Mỹ Lạp mò lên một cái tiểu nhân nhét vào trong miệng. Xoạt nhai. Một mặt hạnh phúc bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong mỹ thực bên trong. Ngươi là lúc nào phát hiện. Toàn bộ mỹ thực tiểu trấn chỉ có ta một người. Đang phi đao trong trận đấu thời điểm ta liền bắt đầu hoài nghi. Kỳ thật những cái kia thực khách cũng không phải là thật sự cấp ra ngươi cái gì đáp án. Tất cả đáp án đều là ngươi muốn mà thôi, ổ nha. Nhìn ngươi chẳng những thật thông minh, mà lại rất biết đoán, Mỹ Lạp hiểu rõ gật đầu. Không ở đuổi theo vấn đề này tiếp tục hỏi thăm, nàng thậm chí nghiêng đi nửa gương mặt nhìn xem Đinh Trúc nói. Muốn hay không nếm thử ta nồi lẩu? Cảm ơn, không cần, tốt a. Mỹ Lạp trở mặt tốc độ thật nhanh. Vừa mới còn đang một bộ bình thường dáng vẻ nói chuyện trời đất. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã thay đổi bộ dáng. Chỉ thấy nàng tung ra quần áo trên người. Thân thể bắt đầu dần dần từ từ biến lớn. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Cuối cùng dĩ nhiên biến thành có chừng cao 10 mét khoảng chừng. Đồng thời không còn là hình người dáng vẻ. Hai cánh tay của nàng dạn ra, biến thành ôn nhu phiến lá. Đại đại miệng cũng tiếp tục biến lớn. Cuối cùng tính cả đầu của nàng biến thành một cái túi dáng vẻ. Nàng xong, chân một mực cắm rễ ở kia phủ lên màu đỏ tươi thảm trên sàn nhảy. Đây là một gốc to lớn bắt trùng thảo. Nó dị thường linh hoạt. Mặc dù là một gốc thực vật, nhưng lại có thể xoay người dậy dụa thân thể khiêu vũ. Trừ không thể di động bên ngoài, nàng có thể tiến hành hết thảy động tác. Khom người xuống, cúi đầu, Mỹ Lạp muốn để cho mình cùng Đinh Trúc bảo trì nhìn thẳng tư thái. Nàng xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Ngươi lại không nghĩ theo giúp ta ăn lẩu, lại biết rồi bí mật của ta, ngươi cảm thấy ta sẽ còn thả ngươi đi sao? Sẽ không, Đinh Trúc 10 phần thành thật luận sự, nàng đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Mỹ Lạp trên đầu. Tại cái kia túi đồng dạng trên đầu, có một viên quả táo lớn nhỏ bảo thạch khi theo lấy đẹp kéo nói chuyện động tác mà không. Ngừng chớp động lên, nhìn không ra, ngươi chẳng những thông minh, còn hiểu rất rõ ta. Mỹ Lạp thân thể uốn éo tốc độ nhanh hơn. Kia triển khai tất cả cành lá không ngừng mà phát ra rào rào thanh âm. nhìn ra được tâm tình của nàng tương đương vui sướng. Đinh Trúc lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn xem gần trong gang tấc Mỹ Lạp, giống như cây bản không có cảm giác được nàng kia không ngừng triển khai cành lá ngay tại giống như là dây leo đồng dạng biên chế ra một đạo cự đại lưới. Mà đạo này lưới chính lít nha lít nhít đem chính mình vây lại. Hết chương.